Đích Thê Tại Thượng, chương 47, khóc chuyện audio.com. Tống Cẩm Như nói làm Trần Thị hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại. Quả thực như thế, Cố Thanh Trúc cầm lấy đệ nhị khối điểm tâm, làm Ngô Ma Ma cấp đổ ly trà. Thong dong trả lời, không thể nào, nghe các nàng nói bừa, Lục công tử chính là cảm tạ ta cho hắn trị chân. Lúc này mới chiếu cố chút, Lục gia gia phong tương đối khách khí đi. Nhắc tới Lục gia khách khí tới, Trần Thị liền có ấn tượng, từ An Quốc công phủ trở về ngày đầu tiên liền tặng như vậy đa tạ lễ lại đây. Nghe nói Lục tiểu công tử vẫn luôn ở nhà dưỡng thương. Không ra tới quá, càng mỹ cơ hội thấy Thanh Trúc, gì nói thích xung xoe nói đến, lại thấy Thanh Trúc biểu tình bằng phẳng không giống có gì đó bộ dáng. Trần Thị mới thoáng yên tâm. Cố Thu Nương đối Tống Cẩm Như giả vờ sinh khí chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bắt gió bắt bóng, những lời này nhưng không cho đến bên ngoài nói. Sự tình quan ngươi nhị tỷ tỷ thanh danh, Tống Cẩm Như phun ra lưỡi. Không nhiều lời nữa, Cố Ngọc Giao từ bên đối Cố Thanh Trúc nói. Thật là không nghĩ tới nhị tỷ tỷ y thuật như vậy cao minh. Liền Lục công tử chân thương đều có thể chữa khỏi. Ta cũng muốn học, không biết nhị tỷ tỷ có thể hay không bớt thời giờ giáo dạy ta nha. Cố Ngọc Giao nói tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng mới không phải như vậy tưởng. Cố Thanh Trúc có cái gì năng lực, bất quá chính là nhìn mấy quyển y thuật, cùng cái lão đại phu học mấy ngày. An Quốc công trong phủ vừa khéo cứu Lục công tử, có cái gì cùng lắm thì, Cố Thanh Trúc đầu cũng không nâng, hãy còn ăn điểm tâm. Thừa dịp uống trà không đương trở về câu, ta cửa hàng rất vội, không có thời gian giáo ngươi. Một câu, dứt khoát lưu loát cự tuyệt, làm Cố Ngọc Giao đặc biệt thật mất mặt, nhưng cố tình là nàng chính mình khơi mào cái này đề tài. Nhất thời nghẹn lời, ăn mấy khối điểm tâm, xem như cơm sáng, Cố Thanh Trúc đối Trần Thị nói. Tổ mẫu, ta đi y quán, tháng giêng 15 qua đi, y quán nên vội đi lên. Nói xong, không đợi Trần Thị giữ lại, liền lập tức đối Cố Thu Nương được rồi cái cáo lui lễ. Cô mẫu thả ở lâu chút thời điểm, Thanh Trúc cáo lui, Cố Thanh Trúc đi rồi lúc sau. Cố Thu Nương cười nói, đứa nhỏ này làm việc thật đúng là lớn mật, hoàn toàn không màng những người khác, cùng nàng nương nhưng thật ra giống Thẩm gia người tính tình. Trần Thị không để bụng, đứa nhỏ này mệnh khổ. Ai đều dựa vào không thượng, không lớn gan chút có thể làm sao bây giờ, ai có thể giúp nàng, may mắn nàng giống Thẩm gia người tính tình, nếu là giống Cố gia người. Câu nói kế tiếp, Trần Thị chưa nói đi xuống, Cố Thu Nương biết Trần Thị đối Thẩm Thị cái này tức phụ thực vừa lòng. Liên quan đối Thẩm Thị hai cái nhi nữ đều thực thiên vị. Lại nói nhiều chút, lão thái thái nên sinh khí. Cố Thanh Trúc hiện tại càng ngày càng thích đãi ở Nhân Ân Đường hậu viện tiểu trạch. Bá phủ sân tuy rằng so nơi này tráng lệ huy hoàng, lại không bằng nơi này tự tại hoàn toàn, không cần bận tâm những người khác, toàn bằng chính mình làm chủ, cho nên trước đường không ai xem bệnh thời điểm, nàng liền ở phía sau, nhìn xem thư, phơi phơi nắng. Bất quá hôm nay, nàng trong tay tuy rằng cầm quyển sách, nhưng một chữ đều xem không đi vào, không vì cái gì khác, đơn giản là một yên tĩnh, trong đầu liền tràn đầy ngày hôm qua ban đêm chính mình ở xe ngựa bị Kỳ Huyên khinh bạc sự tình. Tuy nói bọn họ đời trước là phu thê, từng có phu thê chi thật, chính là trở lại một đời, nàng cùng Kỳ Huyên không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng dựa vào cái gì còn làm hắn ta cần ta cứ lấy. Nghĩ đến tìm nàng liền tìm nàng, tưởng phi lễ liền phi lễ, dựa vào cái gì nàng không thể phản kháng, dựa vào cái gì luôn là nàng bị khi dễ, chẳng lẽ đối với Kỳ Huyên, nàng liền thật sự không có một chút ít biện pháp sao? Cố Chi Viễn ở Hàn Lâm Viện gần đây tiếp nhận mấy thiên thơ bản thảo so với xong, có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hắn người này còn tính đứng đắn. Với nữ sắc cũng không ham thích, trong phủ tuy rằng có mấy cái di nương, nhưng rất ít đi các nàng nơi đó. So với Oanh Oanh Yến Yến, hắn càng thích đắm chìm ở thư mặc hương khí, nấu một ly gột rửa tâm linh trà thơm, họa một bức sơn minh thủy tú thủy mạc, viết một chương lưu sướng tiền tú tự. Cái loại này cảm giác thành tựu, so bất luận cái gì rượu ngon món ngon càng có thể làm hắn thỏa mãn. Thư phòng trà là trần trà, hắn thích uống trần trà, mỗi năm đều sẽ làm người chọn mua không ít trở về. Thích đáng bảo tồn, tưởng uống thời điểm, chọn một muỗng ra tới nấu, ngủ trong phòng trà thơm thay đổi cái hương vị, so từ trước kém xa lác, phần ngoại lệ trong phòng còn không có biến, một nấu đó là thấm vào ruột gan mùi hương, nghe thấy một hồi lâu sau, mới bỏ được uống đệ nhất khẩu, kia lược khổ hồi cam tư vị ở đầu lưỡi lăn lộn một phen sau nuốt xuống đi. Thở ra khí đều mang theo trà hương. Đi vào án thư phía sau, phô thượng một chương bạc hoa giấy, chọn một chi châm hoa chữ nhỏ bút, hôm nay tâm tình thích hợp viết một thiên chữ nhỏ, nếu là phát huy hảo, phiếu lên quải đến thư phòng ngày ngày nhìn, dồn khí đan điền, giống như là cái nghi thức, cố chi viễn quảng đi ngưng thần, đặt bút một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm viết xuống một hàng chữ nhỏ. Tự vẫn là cái kia tự. Nhưng tổng cảm thấy vận dụng ngòi bút không có từ trước lưu sướng. Lại viết hai chữ, cố chi viễn mày mới thoáng nhăn lại, đem bút buông, để sát vào xem kia phô ở trước mắt bạc hoa giấy. Dùng tay ước lượng khởi một góc, đặt ở trong tay hơi chút xoa bóp hai hạ, sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Người tới, đối với thư phòng ngoại hô to một tiếng, người hầu Triệu Lâm theo tiếng tiến vào. Bá gia, chuyện gì? Cố chi viễn đem trên bàn bạc hoa giấy nắm lấy. Đối Triệu Lâm cả giận nói. Đem chọn mua chương nhị cho ta kêu lên tới. Triệu Lâm không biết bá gia vì cái gì phát lớn như vậy tính tình. Nhưng vẫn là vội vàng lĩnh mệnh đi xuống. Chỉ chốc lát sau người công phu, chương nhị liền cấp đề ra lại đây. Nơm nớp lo sợ quỳ gối cố chi viễn trước mặt. Cố chi viễn xoay người. Đem trong tay kia chương bạc hoa giấy còn tại chương nhị trước mặt. Này giấy là ngươi mua. Chính mình nhìn xem, đều thứ gì, cố chi viễn thực tức giận. Nguyên bản tâm tình đặc biệt hào. Ở nhà uống uống trà. Viết viết tự, thả lỏng, nhưng không nghĩ tới lại gặp được như vậy cái phá sự nhi. Chương nhị không rõ nguyên do. Cầm lấy bạc hoa giấy nhìn nhìn. Gật đầu nói. Là tiểu nhân đi ra ngoài chọn mua, thật đúng là dám nói. Đây là ngươi ngày xưa mua giấy sao? Lừa gạt ta không hiểu có phải hay không? Ta nói cho ngươi, ta dùng như vậy nhiều năm giấy. Chính là hóa thành cho ta cũng nhận được. Cố chi viễn phẫn nộ làm chương nhị rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phản ứng lại đây sao? Lập tức đối cố chi viễn trần tình. Bá gia, này không phải ngài vãng tích dùng bạc hoa giấy, ngài vãng tích dùng chính là đặc cấp giấy, nhưng này chương chỉ là bình thường giấy, giá cả tiện nghi gấp 10 lần, chất lượng khẳng định so ra kém đặc cấp giấy a. Cố chi viện nhíu mày. Bình thường giấy, ai làm ngươi mua bình thường giấy? Chương nhị ủy khuất, là tân phu nhân a, tân phu nhân nói dù sao đều là giấy. Thoạt nhìn giống nhau. Không cần phải mua kia quý, nguyên bản tiểu nhân đã đem đặc cấp giấy cấp mua đã trở lại. Sau lại tân phu nhân lên tiếng, làm ta đem giấy cấp lui về nhất chừng đường, nhưng nhất chừng đường bán đi đồ vật, không có lui tiền đạo lý, cho nên tân phu nhân khiến cho tiểu nhân dùng 100 chương đặc cấp giấy. Thay đổi 5.000 chương bình thường giấy trở về, nói là phải cho bá gia ngài lâu lâu dài dài dùng đi xuống. Cố chi viễn nghe đến đó, mày đều ninh thành một cái chữ xuyên choan, cảm giác ngực có một mụn hờn dỗi. Như thế nào cũng phát không ra, nếu không có chương nhị là hắn một tay đề bạt đi chọn mua chỗ. Không có khả năng làm ra lừa gạt chuyện của hắn nhi. Người khác nói như vậy, cố chi viễn đều sẽ không tin tưởng. Tần thị nàng tốt xấu cũng là người đọc sách. Như thế nào không rõ giấy hảo cùng không tốt khác biệt. Chính là chữ to không biết mấy cái thẩm thị. Nàng còn biết viết tự phải dùng thượng đẳng giấy. 100 chương đặc cấp giấy thay đổi 5.000 chương bình thường giấy. Này còn không phải là dùng một chén vây cá. đổi một xe bạch diện màn thầu trở về sao? Cố Chi Viễn nhắm mắt lại bình tĩnh một hồi lâu sau. Mới thật mạnh vỗ vỗ cái bàn, quả thực hồ nháo, bởi vậy, cái gì viết tự tâm tình đều không có, cả phòng trà hương đều không thể làm hắn yên ổn xuống dưới. Là đêm, Cố Chi Viễn cả đêm cũng chưa cấp Tần Thị một cái hòa nhã xem. Cứ việc Tần Thị đối hắn khinh thanh tế ngữ, săn sóc đầy đủ, lại là niết vai, lại là đấm chân, hầu hạ thật dài thế gian. Thật vất vả đem Cố Chi Viễn hầu hạ lên giường, Tần Thị mới đánh bạo hỏi hắn. Bá gia hôm nay là làm sao vậy? Nói chuyện xa cách, là ai chọc ngài sinh khí? Cố Chi Viễn đắp chăn, thẳng tắp dựa vào gối mềm, dương mắt nhìn nàng một cái. Lạnh nhạt nói, ta dậy, là ngươi làm đồi. Tần Thị sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây sao lại thế này? Nga! Bá gia là nói nhất chừng đường bạc hoa giấy đi, ta làm Trương nhị cấp thay đổi phê bình thường trở về. Bá gia có điều không biết, gần đây ta ở bên ngoài nghe nói, kia nhất chừng đường làm buôn bán không thành thật, rõ ràng đều là giống nhau giấy, nhưng giá cả lại khác nhau như trời với đất, này liền hình như là bán trái cây thương nhân, rõ ràng đều là giống nhau trái cây, lại đem đại tiểu nhân tách ra bán. Đại giá cả là tiểu nhân thật nhiều lần, lợi nhuận chính là như vậy tới, kia bạc hoa giấy cũng là như vậy cái đạo lý. Cho nên, Cố Chi Viễn nhẫn nại tính tình nghe Tần Thị nói kia một đống lớn trái cây không có kết quả từ. Lớn nhỏ không lớn tiểu nhân chuyện này, quả thực khó có thể tưởng tượng, loại này phố phương chi ngôn xuất từ thanh cao có tài Tần Thị chi khẩu. Không đợi nàng nói xong. Liền đánh gãy nàng, ta cùng ngươi nói giấy, ngươi cùng ta nói cái gì bán trái cây, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy tục tằng nói. Nhất chừng đường bạc hoa giấy, ta dùng ít nói cũng có mười mấy năm, sẽ không rõ đặc cấp giấy cùng bình thường giấy có cái gì khác nhau sao. Ngươi nói như thế nào cũng là cái người đọc sách, điểm này đạo lý cũng đều không hiểu sao, ngươi lại vẫn không có thẩm thị hiểu nhiều. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tần Thị nhìn sắc mặt đại biến Cố Chi Viễn. Không nghĩ tới chuyện này sẽ làm hắn như vậy sinh khí. Nguyên bản còn tưởng rằng, này giấy liền cùng trong phòng trà thơm giống nhau. Liền tính hắn biết thay đổi. Cũng nhiều nhất nói thầm hai câu. Sẽ không giống hiện tại như vậy sinh khí. Chẳng lẽ nàng phỏng chừng sai rồi. Trong mắt nước mắt tức khắc liền ấp ủ ra tới. Hồng con mắt, u oán liếc liếc mắt một cái Cố Chi Viễn, rút ra khăn ngồi vào trên mép giường không tiếng động khóc thút thít lên. Cố Chi Viễn chính phát ra tính tình, nào tưởng con chưa nói cái gì. Nàng liền khóc, nhìn ủy khuất thực, ngươi khóc cái gì, Cố Chi Viễn vừa hỏi. Tần Thị liền đem mặt chôn ở trong tay khăn thượng, ong ong thanh âm tự khăn truyền ra. Bá gia chỉ biết trách ta, khá vậy không nghĩ ta khó xử. Nếu là ta đỉnh đầu có dư, gì đến nỗi làm bá gia chịu ủy khuất dùng bình thường giấy đâu. Chính là ngài cũng thấy được, trong phủ từ trên xuống dưới, nhiều như vậy khẩu người muốn nuôi sống. Đằng trước Lý Thẩm Nhi nhi tử được bệnh sốt rét, sắp không được, Lý Thẩm Nhi khóc la quỳ đến ta trước mặt nhi, muốn chi bạc trở về cho hắn nhi tử xem bệnh, bên kia lão tống đầu khuê nữ phải gả người. Đến nay của hồi môn còn không có gom đủ, còn có hô tam nhi ra. Cố Chi Viễn nghe được thẳng nhíu mày. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Hắn cùng nàng nói giấy sự. Xả trong phủ này đó có không làm cái gì? Bá gia, ta nói nhiều như vậy. Kỳ thật chính là tưởng cùng bá gia nói. Trên đời này người đáng thương quá nhiều. Tuy rằng không nên nói như vậy. Nhưng câu nói kia một chút không sai. Cửa son rượu thịt xú lộ có đông chết cốt, ta cũng là hy vọng cần kiệm quản gia, không cần giống Thẩm gia tỷ tỷ như vậy, ăn xài phung phí, tiêu dùng vô độ, dẫn người mắng, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng tới, ân, tìm lầm lão bà di chứng chậm rãi hiển hiện ra, Tần Thị là cái khẩu Phật tâm xà nữ nhân, cách chương.